Thánh Vương, chương 1302, Thập Ngũ Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1302, Thập Ngũ Bá. Âm thanh bén nhọn kia như dao thép đâm vào lỗ tai người, kích thích thần kinh, linh hồn tựa như huyết nhục bị thanh đao thép không ngừng cắt xé, đau đớn vạn chu. Vân Dương Kỳ xem xét liền nhìn ra đây là một lão thái bà, bên trong áo choàng làn da đã khổ, giống như vu bà tu luyện tà thần biến dạng vô cùng đáng sợ, đây là do tu luyện một môn tà đạo thì mới biến thành bộ dạng này. Người này âm trầm độc ác, không biết giết chết bao nhiêu cường giả rồi. Nàng nhìn thẳng vào Dương Kỳ, da khô trên mặt không ngừng nhúc nhích tựa như muốn hút cạn huyết dịch Dương Kỳ vào. Ngay từ đầu chư vị không phải đến đây nói chuyện làm ăn phải không? Dương Kỳ mỉm cười, 15 vị tôn đại viên mãn thần quả thật là lợi hại. 15 vị bá chủ của Hoang Nguyên, những đại nhân vật như vậy lại đến Thánh Vương thương hội nhỏ bé của ta nói chuyện làm ăn sao? Thật sự là chúng ta tới nói chuyện làm ăn. Lão Vu bà nói, sinh ý chính là ngươi đầu nhập vào chúng ta, thành nô lệ cho chúng ta. Tất cả đệ tử Thánh Vương đảng từ trên xuống dưới đều trở thành nô lệ của chúng ta, ngươi thấy sao? Đương nhiên các ngươi là nô lệ thì ta sẽ không giết các ngươi nữa. Đây chính là tiền vốn, ban ân lớn nhất rồi. Lão Vu bà vươn bàn tay gầy guộc ra chi vào Dương Kỳ. Móng tay rất dài, trong đó màu đen sương mù lượn lờ, âm thanh chói tai xuất hiện ở phía trên. Giống như rất nhiều oan hồn quấn quanh đó. Vô số, Hắc Nha Vương các hạ là như vậy sao? Dương Kỳ không để ý tới lão Vu bà mà nói với Hắc Nha Vương. Quả thật là như vậy, Quỷ Vu Hắc Nha Vương nói. Thánh Vương thương sao, chúng ta có đức hy để xem các ngươi có. Dương Kỳ không động chút nào, nhìn xung quanh phòng khách 15 vị bá chủ đại viên mãn thần, không chút mảy may lo sợ mà chậm rãi nói. Nếu như ta suy đoán không lầm, các ngươi cùng tên thiếu môn chủ phong thần môn kia hẳn có cấu kết. Hừ, thiếu môn chủ phong thần môn là ai? Hắc Nha Vương nói, a, đó là người sau lưng thiếu môn chủ tam hoàng tử sao? Dương Kỳ gõ gõ ngón tay, trước một hồi, người hủy diệt phân hội Thánh Vương Thương hội của chúng ta cũng là thuộc hạ của các ngươi sao? Thánh Vương Thương hội cũng nhiều lần tụ tập bên thành Hoang Nguyên nhưng lại bị chém giết. Xem ra đều là đám người kia, đúng vậy, chúng là thuộc hạ của ta, người trẻ tuổi ta thật là hiếu kỳ với người đấy. Lại một cái tráng hán nói chuyện, là đại viên mãn trung kỳ. Hắn cởi bỏ áo choàng, hiện ra thân thể to như cột điện. Đại lực ma quân, ta cảm thấy ngươi có chút ý tứ. Một tên viên mãn thần nhỏ bé đứng trước mặt nhiều đại viên mãn thần như vậy lại không đổi sắc mặt. Điểm này ngươi đã làm cho ta vài phần kính trọng, cho dù là 15 viên mãn thần đối mặt một đại viên mãn thần thì cũng đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Tình huống bây giờ quả thực là trái ngược, ngươi đến cùng có cái gì là chỗ dựa? Phải biết rằng chúng ta vừa tiến đến thì tòa điện này đã bị chúng ta lấy khí công tối cao phong tỏa. Thì ra là đại lực ma quân, Dương Kỳ nhìn nói, khi lực của ngươi quả thật là lớn, thần cách là thần cách đặc thù. Nếu như ta đoán không sai thì hẳn là đại lực chân vũ thần cách. Loại cách thần này vô nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ cùng lợi hại, một khi luyện thành công thì lực lớn vô cùng, ma thủ che trời, trên đời vô địch. Nhưng hôm nay người tìm đến cái chết ở nơi vô nghĩa này, thật sự là hành vi không có lý trí. Ha ha ha ha, đại lực ma quân nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tìm cái chết ở chỗ vô nghĩa này. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi thật bén nhọn, đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Xem ra ta phải nhìn xem rốt cuộc chỗ dựa của ngươi là gì mới được. Đột nhiên hắn động thủ. Nắm đấm khẽ động, lập tức nắm đấm khổng lồ liền tới trước mặt Dương Kỳ, vô cùng tuyệt luân, vô thanh vô tức, liền như trời giáng tối sầm, đột nhiên áp bách dưới đến khiến cho người vẫn còn trong giấc mộng đã mất đi tính mạng. Một người có khí lực vô cùng thì khi đánh một quyền ra nhất định sẽ nổ tung mãnh liệt. Nhưng người này lại đột phá cực hạn này, đánh vô thanh vô tức. Một kích tựa như thái cổ thần sơn lại đánh ra trong bộ dạng gión ra gión rén. Quả thực đã đem võ đạo vận dụng đến cực điểm. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động, lập tức nhìn ra một đám người hư hư thật thật của đại lực ma quân đã đến trước mình, âm dương biến hóa, võ đạo thông linh tuyệt đối không phải đại viên mãn thần bao cỏ bình thường, so với 8 đại viên mãn thần trong phong thần môn kia lợi hại rất nhiều. Điều này rất đơn giản, trong Hoang Nguyên tà thần tụ tập bên trong sông ra chém giết ma đầu, sức chiến đấu kinh người, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Thủ trưởng của Dương Kỳ nhu hòa tựa như ngọn gió, cảnh liễu nghênh đón một quyền của đại lực ma quân. Lên, hay mạnh tiếp hết. Trong nháy mắt nắm đấm của đại lực ma quân cùng thủ trưởng va chạm nhau, đột nhiên biến hóa. Năm ngón tay như câu, hung hăng cuốn xuống, biến hóa cực nhanh không để cho người xem kịp, tựa hồ đã tìm hiểu ra huyền bí biến hóa thời không tối cao. Thủ trưởng của Dương Kỳ đập ngang đến ngực nơi bảo vệ tâm tư. Web nhưng đột nhiên móng vuốt đối phương lại thẳng tắp như long đằng cửu thiên lên trên đỉnh đầu của mình, hung hăng đập rơi. Mẽ Dương Kỳ trở tay đưa một chưởng, tựa như đoán chắc được chiêu thức này của đại lực ma quân. Chưởng biến thành chỉ đâm về phía huyệt vị lòng bàn tay đối phương. Đại lực ma quân đột nhiên thu tay lại, cả người hình như là không có sức nặng tung bay lập lòe ra, không xuất thủ nữa. Trong ánh mắt lóe ra nồng đậm khiếp sợ, lần này hai người giao thủ ba hiệp tuy không đụng phải nhưng vô cùng nguy hiểm. Thời điểm đại lực ma quân ra tay, Dương Kỳ đã đem khí công phong tỏa bốn phương tám hướng. Viên mãn thần bình thường, cho dù gặp đại viên mãn thần sơ kỳ thì đều khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể để đại lực ma quân trực tiếp trấn áp mà chết. Nhưng Dương Kỳ lại tùy tiện trốn tránh, hơn nữa còn triển khai phản kích. Hắc Nha Vương âm trầm liền xuống, hắn vô cùng biết rõ ba chiêu vừa rồi của lực ma quân. Ba chiêu này, một quyền, một đào tâm tư, vỗ đào. Đây chính là võ đạo tuyệt học của đại lực ma quân áp xúc tinh hoa về sau gọi là đẩy núi đào tâm tư áp đinh thức. Ba chiêu hợp nhất âm dương biến hóa, không biết bao nhiêu cao thủ đã bị chết dưới ba chiêu này. Hiện tại rõ ràng không công mà lui, Dương Kỳ này lợi hại đến cỡ nào, đại hiện dẫm biện một tên viên mãn thần nhỏ bé làm sao có thể đạt đến loại trình độ này. Hơn nữa thần cách của đại lực ma quân thần chính là đại lực chân vũ thần cách, một trong những thần cách đặc thù tuyệt đối không phải đại viên mãn thần bình thường có thể so sánh được. Hắc Nha Vương này khiếp sợ, Dương Kỳ cũng âm thầm khiếp sợ. Vừa rồi bản thân đã kích rất mạnh mẽ nhưng lại không đụng vào đại lực ma quân. Võ đạo khí công người này đều không phải đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những phế vật đại viên mãn thần trong phong thần môn kia tuyệt đối không phải đối thủ mà có thể chống lại được. Dựa theo võ đạo của hắn, ba chiêu đó có thể phá vỡ đại lực ma quân, làm cho hắn bị thương nhưng đối phương lại tránh né được. Đại lực ma quân thân thể giống như thiết tháp nhưng động thủ thì so với cá cá, so với tơ liễu còn bay bổng, hắn là một đối thủ lớn. Trạch còn láo ban đầu, Dương Kỳ 15 tôn đại viên mãn thần ma đầu còn có một chút khinh thị. Nhưng hiện tại khi giao thủ cùng đại lực ma quân thì hắn liền vứt bỏ cái tâm thị đó đi rồi. Từ khinh bọn ma chàng rất nhiều ma đầu tà thần đều không nói lời nào, không khí chuẩn bị khẩn nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thát công mộng nhập thần cơ trương. Lúc này Dương Nhiên nói, thần ma đầu, là thản. Ta đánh giá thấp chư vị, thật một sai lầm, 10 năm ông trùm đến bên trong thương hội của ta nếu là để bới móc ta liền tiếp thôi. Chúng ta đều là người tụ tập bên hoang nguyện vì việc buôn bán người, biết rõ quy củ của hoang lớn là thắng lợi. 10 năm người các ngươi muốn cùng tiến là muốn từng người luân là tuyển ra một người nhất cùng ta giao thủ. Một đấu vô luận các ngươi làm gì ta đều trên nguyên, nắm đám. Tốt, đại lần này, ngươi chỉ là ngươi rồi, tuy đừng dùng đao tầm đó không hữu như bằng đại diện lực đạp pháp, những lời này của hắn vô đỉnh cao. Chỉ là cảnh giới cấp nhưng là, hắn và đại lực ma quân giao thủ, mỗi người phi thường nhưng thần bí tuyệt giản như vậy được. 15 tôn chủ lập tức trao đổi một chút ánh mắt, cái tên Nha Vương lần người đều cảm thấy hắn là một đối không phải nhìn về phía mặt ngoài mà đơn bá hắc nữa nói, kế tiếp ra được lực. Người Dương Càng của gia phân tĩnh đầu tà thần này không phải là cái đèn dầu đã cạn. Ma thế trực đại lực kỳ người mắt nhảy, ngươi không phải đến buôn bán mà là đến bởi móc. Hắn ma hắn, một, chỉ bằng ngươi rằng mổ thêm thực tốt xấu hay không? Suốt, áo choàng, đại lực nhu một quyền người quả thường, vòng giờ khắc lặng xuống dưới, gọi mới là hay không? Quân tiểu cái biệt, xoáy đất, nhưng thực thần tối cao dung đại pháp thuật âm, nào, tiếp phân châu khổng đột nhiên xoen vô kỳ liền ho khan hai tiếng, đứng thẳng trung tâm nhìn 15 tôn tà bà nói rất đúng. Quân công nhẹ nhưng cả Dương thủ đoạn muốn đưa một lồ ra chúng bối viên mãn thần, chúng ta cùng tiến lên thật sự là quá dễ quy củ, nhưng là bối vẫn là quân người vừa, ta không nói đối phó tiểu rồi cùng hắn giao thủ, ta xem các ngươi cũng chưa xong, tất nhiên không bằng bại tới cùng. Giết gà, đại lực ma thắng tiếp ruai com thân lỗ thủng thu lại cả toàn chuyển tinh thần hoang nguyên này không phải là tìm chết, tạm thời lưu tính mạng của ngươi chính là lần nữa bay thậm chí xuống nhàng, tinh kỳ của né tắp vân một chiêu bại trận. Ta chính đúng VIP Vanden, VN người ma quân kia đánh như núi bình thể lại rốt cuộc khinh thị tâm tới thổ huyết. Chảo bộ tinh cảnh ba chiêu trên người hắn nứt ra biến thành tấm vải, bốc cháy lên. Quyền, kích cương ra, lập tức không. Của điện đều ảnh tức thần giới thường vạn một không tiến nhập trong sân càng thêm nhẹ nhàng. Đều không thể trở ngại đến sự đem mặt đất gian nặng phi thường, tựa như là nhẹ vẫn là trọng, căn bản là muốn do không có nhu phủ tất có tát tôn mại nhất sự ta sinh cao biết hai loại biến mất Dương Tư. Vẫn cả nguy cảm quyền, ta không thể gọi ngươi là tiểu tử được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền nhìn xem ngươi có thể sống sót khí hào quang trượng một chân trời, lên đi ra đường toàn bộ nói không ra lời. này, hắn thần đều không ngay thể mọi nhất trong Nga, vào chàng là cao thủ tuyệt thế đứng trên trời vẫn rát nhúc không người ở đây, thần tượng chút thế người kỳ trong như ra, giới hóa ràng, lại để khổ sở cho rõ đột nhiên trở xuất hiện nên sắc bén dị phía trước một cái núi chuyển, long trời lở dung là một đối vòng biển như thủ. Nhĩ, đây chính là chấn ngục kính là hắn tinh thậm chí chuyển. Nhưng là Dương Kỳ khể động, đột nhiên ra tay. Một quyền, một chỉ, một trưởng, rời núi lấp biển, phá hủy vũ chu. Thiên địa đều mảnh lọt xoay tròn đại địa bị giảm đạp thần giới tựa như tượng khổng chuyên dầm. Lấy tinh vô vô xoáy, hắn liền nhìn thấy rộng lớn cả bình thường lên trong nháy mặt trời mới trở nên quang minh. Phí một kích trùng trùng điệp điệp hung hăng đánh đại lực ma quân chấn bay ra ngoài. Cách chương.